Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423, chương 424, người cái này một sinh. Luôn luôn nương theo lấy sáo lộ cùng càng nhiều sáo lộ. Dragon Rush kết thúc về sau. Siro phe phẩy một đôi chảo cánh từ mặt đất trong hố lớn bay ra. Vững vàng rơi vào ngoài hố. Mà theo Siro bay ra. Hai Dragon cũng là đột nhiên từ trong hầm chui được đi ra. Huy động 6 mảnh cánh bay đến Goryuzu Ukoku trước mặt. Trong miệng phát ra nhàn nhạt gầm nhẹ. Một kích qua đi. Hyakun cũng không để cho Siro lại tiếp tục công kích. Bởi vì Hyakun đã biết. Cuối cùng này chiến đấu đã thắng bại đã phân. Thật đúng là. Lực lượng cường đại. Không nghĩ tới vẻn vẹn một kích. Ai. Xem ra ta là thật già. Ha ha, Hyakun, trận này đối chiến là ngươi thắng, chúc mừng ngươi nha. Goryuzu Ukoku cúi đầu nhìn xem mình tay, nhìn xem mình cùng hai Dragon trên thân đã tiêu tán quang mang. Khóe miệng đầu tiên là lộ ra một nụ cười khổ, ngay sau đó liền cười ha hả, mười phần dứt khoát thừa nhận chính mình thất bại. A giống tương đương mà liền tại Goryuzu Ukoku vừa mới nói xong thời khắc. Đã là vết thương đầy người hai Dragon. Đột nhiên thân thể mềm nhũn rơi xuống đất. Cả đời phần lớn thời gian đều trên không trung nổi trôi hai Dragon. Giờ phút này cũng rốt cục chống đỡ không nổi. Nặng nề mà ngã xuống mặt đất phía trên. Cái này, thua sao? Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, mà theo hai Dragon ngã xuống. Toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Giải thích người chủ trì một mặt không thể tin được. Trong miệng không ngừng nói một mình. Tựa hồ là có chút không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này. Phi thường cảm ơn ngài chỉ giáo. Lão gia tử. Đây là một trận 10 phần đặc sắc đối chiến. Người nói đúng a. Siro. Hyakun nghe được Goryuzu Ukoku. Trên mặt cũng rốt cục lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Ngoài miệng khẽ thở ra một hơi. Sau đó mở miệng cười nói. Kết giống tương đương theo một đạo quang mang lấp lóe. Siro cũng tại lúc này thối lui ra khỏi tiến hóa hình thái. Biến trở về trước kia bộ dáng Siro. Trên mặt cũng là bộ dáng cười mị mị. Trong miệng đồng dạng phát ra vui vẻ tiếng kêu. A, đánh thắng. Ta liền biết Hyakun nhất định sẽ thắng. Trên khán đài Delia cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng về sau. Trước tiên kêu to nhảy dựng lên. Lớn tiếng vì Hyakun gieo hò tương đương trở về A hai Dragon. Vất vả ngươi lão hòa kế. Hiện tại tranh tài đánh xong. Ngươi cũng có thể tiếp tục nghỉ ngơi thật tốt. Goryuzu Ukoku xuất ra Pokbo đem hai Dragon thu. Về. Mang theo nếp nhăn mang trên mặt hoài niệm tiếu dung. Nhẹ nhàng xoa xoa Pokbo nói. Cuối cùng Goryuzu Ukoku đem Pokbo thu vào. Quay đầu nhìn về phía người ngu như gà gỗ giải thích người chủ trì. Lông mày đột nhiên nhíu một cái. Sau đó ngữ khí mười phần uy nghiêm đối giải thích người chủ trì la lớn. Người chủ trì. Đến lượt ngươi tuyên bố kết quả cuối cùng. Nha. Là. Bị Goryuzu Ukoku một nhắc nhở như vậy. Giải thích người chủ trì lúc này mới kịp phản ứng. Thế là liền ngay cả bận bịu cầm ống nói lên. Hít sâu một hơi điều trị một chút cảm xúc. Ngay sau đó liền cao giọng hô lớn. Tuyên bố đối chiến kết quả. Hai Dragon mất đi năng lực chiến đấu. Cuối cùng Goryu đại nhân ba con Pokemon đã toàn bộ bị đào thải. Mà người khiêu chiến Hyakun tiên sinh còn vẫn có Pokemon còn có sức đánh một trận. Cho nên ta ở chỗ này tuyên bố. Trận này quán quân khiêu chiến thi đấu. Khiêu chiến phương Hyakun tiên sinh thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mời mọi người vì Hyakun tiên sinh gieo hò. Nha, không đúng, là mời mọi người cho chúng ta mới quán quân gieo hò. Oa nha, a nha, theo giải thích người chủ trì tuyên bố xong kết quả cuối cùng. Toàn bộ đại hội hội trường thậm chí toàn bộ Johto đều tại thời khắc này sôi trào lên. Vô số người kích động gieo hò người. Chúc mừng Johto mới quán quân sinh ra. Hyakun, ngoặc kép, giờ phút này Hyakun rất khó hiểu. Hyakun ngẩng đầu nhìn chung quanh vô số vì chính mình hò hét người. Nhưng trong lòng hiện ra vô số nghi hoặc. Ây, lão gia tử, vừa vặn người chủ trì nói là có ý gì? Hyakun đem siro thu hồi pokbo bên trong về sau. Liền nhanh chóng đi hướng đài chỉ huy đi vào Goryu Zuukoku bên kia. Nhìn xem chậm rãi đi xuống chỉ huy sắp xếp Goryu Zuukoku. Hyakun mang trên mặt mặt cười khổ. Đi ra phía trước mở miệng hỏi. Thế nào? Người chủ trì nói lời có vấn đề gì không? Lúc này Goryu Zuukoku mang trên mặt nụ cười sán lạn. Một chút cũng không có bởi vì đối chiến đánh thua mà cảm giác được buồn rầu. Cái kia lộ rõ trên mặt ý cười. Hyakun cảm giác chính mình tựa hồ giống như hình như là bị hố. Lão gia tử, làm sao nghe người chủ trì nói ý tứ? Ta là thành Johto quán quân sao? Hyakun cái trán treo mấy cây hắc tuyến. Khóe miệng hơi có chút co quắp nói. Đúng nha, tương đương ngươi về sau nhưng chính là chúng ta Johto quán quân nha tương đương. Goryu Zuukoku cũng là rất không giảng cứu trực tiếp thừa nhận. Hyakun, ngoặc kép, nhưng ta là Kanto quán quân. Tại sao có thể lại đến Johto làm quán quân? À, không đúng. Trọng điểm không phải cái này có được hay không? Ta nhớ được lúc trước cùng lão gia tử ngươi nói thời điểm. Nói chỉ là ta đánh thắng tranh tài các ngươi cho ta quán quân huy hiệu liền tốt. Ta nhưng không có muốn làm quán quân ý tứ nha. Hyakun cũng là bó tay rồi. Luôn cảm giác mình đã bị bao phủ tại tràn đầy ác ý ở trong. Đồng thời làm hai cái địa khu quán quân lại không có vấn đề gì. Liên minh phương diện cũng không có quy định không thể một người làm hai cái địa khu quán quân nha. Mà lại Johto cùng Kanto cách gần như vậy. Có chuyện gì lời nói ngươi liền vất vả một chút đi một chuyến cũng không có cái gì vấn đề kéo tương đương về. Phần ngươi nói ngươi chỉ muốn cầm quán quân huy hiệu mà không muốn làm quán quân sự tình. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Goryu Zuukoku có chút dừng lại một chút. Một gương mặt mo đột nhiên dương lên một mặt gian kế nụ cười như ý. Đưa tay vỗ vỗ Hyakun bả vai. Một bộ lời nói thấm thía nói. Ha ha, không có cửa đâu. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng của cuối cùng. Hyakun vẫn là khuất phục, đứng tại đại hội sớm đã chuẩn bị xong trao giải trên đài. Hyakun mang theo một mặt cứng ngắc tiếu dung, nhìn xem Goryu Zuukoku tay cầm một viên màu vàng huy chương. Trịnh trọng việc treo ở Hyakun ngực trên quần áo. Chúc mừng ngươi, Hyakun, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi đem ghi vào chúng ta Johto sử sách, hy vọng ngươi nhớ kỹ chức trách của mình. Cho chúng ta Johto làm ra tương ứng cống hiến. Chấm ngoặc kép, Goryu Zuukoku đang vì Hyakun mang tốt huân chương về sau chậm rãi hướng về sau lui một bước. Mang trên mặt uy nghiêm biểu lộ. 10 phần trang trọng đối Hyakun nói. Nhưng mà Hyakun đáp lại là. Ây, cái này ta cũng không thể cam đoan. Ta thế nhưng là tại trở thành Kanto quán quân không tới nửa tháng liền chạy ra khỏi đến du lịch. Người. Chịu trách nhiệm sự tình ta nhưng khó mà nói chắc được. Chấm ngoặc kép, Hyakun đưa tay sờ sờ ngực huy chương. Khóe miệng mỉm cười đối Goryu Zuukoku nói. Goryu Zuukoku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tích, chấm ngoặc kép, ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ. Quán quân chứng nhận, Johto quán quân, hoàn thành, thành tựu hoàn thành ban thưởng. Ký chủ thu hoạch được Johto địa khu quán quân chứng nhận. Ban thưởng cấp cho 10.000 điểm hối đoái. Pokemon rút thưởng khoán X1. Siêu cấp thần bí gói quà lớn mở ra. Thu hoạch được 2.000 điểm hối đoái. Running Su X1. Lunar Wing X1. Kỹ năng học tập cơ Focus Blast X1. Kỹ năng học tập cơ Slash Bomb X1. Phát tài tương đương kết thúc trao giải. Đem tiêu hao thể lực cùng thụ thương Pokemon đầy đủ phóng tới y tá Joy nơi đó khôi phục về sau. Hyakun liền cùng Delia về đến phòng. Trải qua hơn trận đối chiến mệt nhọc. Thời khắc này Hyakun nằm ở trên giường đã liền một ngón tay đều không muốn nhúc nhích. Trong ngực lầu Delia, trong đầu truyền ra hệ thống ban thưởng tiếng nhắc nhở. Nghe được lần này thành tựu phong phú ban thưởng. Hyakun khóe miệng cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù lần này kết quả cùng kế hoạch không hợp, vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái quán quân danh hiệu. Nhưng Hyakun cuối cùng nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình vẫn là đã kiếm được. Goryu lão gia tử cũng đã có nói mặc kệ Hyakun có hay không tại Johto đều sẽ phát lương cho hắn. Riêng này một đầu Hyakun đã cảm thấy chính mình là đã kiếm được. Lần này hệ thống cho ban thưởng cũng rất cho lực. Hai cái kỹ năng đều là thập phần cường đại kỹ năng. Hai cái đạo cụ ngoại trừ Lunar Wing Hyakun có chút mộng bên ngoài. Running Su cũng là tương đương thực dụng đồ vật. Đương nhiên trong đó còn có trọng yếu nhất một cái. Đó chính là Pokemon rút thưởng khoán. Đây mới là Hyakun muốn nhất bảo bối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.